Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 817, lễ phép long tộc cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vi Nhã trong lòng suy nghĩ muôn và tuy nhiên trước khi đến nàng thì có suy đoán, khởi nguyên thương thành khẳng định có chỗ đặc thù nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ cho nàng mang đến nhiều như vậy. Kinh hỉ, khóe mắt quét nhìn, chợt nhìn thấy một ít gì đó. Ngẩng đầu nhìn lại, một cây nhỏ bồn hoa đập vào mi mắt. Nguyên lai là thánh nhân cấp bậc bồn hoa. A, khụ khụ khục, An Vi Nhã trừng tròng mắt ho khan. Ngươi không có chuyện gì chớ? Bên cạnh có khách hàng nghe được thanh âm sau hỏi. Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì. An Vi Nhã khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có vấn đề. Thánh nhân cấp bậc thế giới thụ, mà lại lờ mờ còn có loại khí tức kia. Quả nhiên là theo thượng cổ thời điểm còn sót lại sao? Chờ một chút, đó là Thâm Uyên. An Vi Nhã lại nhịn không được thấp giọng kinh hô. Hơi nheo mắt tra xét rõ ràng, quảng cáo, đích thật là Thâm Uyên không giả, bất quá vì sao lại mất đi hoạt tính, tựa như là, bị phong ấn, cái này sao có thể, thở nhẹ một cái, bình phục lại tâm tình, nàng quyết định tại khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian kết thúc đem những vấn đề này cùng một chỗ hướng lão bản hỏi thăm. An Vi Nhã đem chú ý lực một lần nữa chuyển rời đến trước mắt ma huyễn điện thoại di động phía trên. Nghe Yêu Tử Yên nói, hiện tại chỉ có 3 cái ứng dụng, tại ứng dụng Thương Thành download chính là cái này đi. Ấn mở về sau, trên màn hình nhất thời xuất hiện 3 cái mới ứng dụng biểu tượng. Khởi nguyên diễn đàn, khởi nguyên nói chuyện phiếm, khởi nguyên đọc hết thảy 30 linh tinh. Ấn, download tốt, nghĩ nghĩ, nàng tiến nhập khởi nguyên đọc, sau đó liền thấy duy nhất một quyển sách, thư tịch trang bìa, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Đây là, rồng, nhíu mày An Vi Nhã lắc đầu. Chật chật, cảm thán, thật sự là quá xấu, không có cái nào cự long ưa thích đem chính mình biến thành loại này ngốc đại cá tử hình thái. Cái gì ngốc đại cá tử? Yêu Tử Nguyệt cúi người, hiếu kỳ hỏi thăm, nàng vừa mới thì chú ý tới An Vi Nhã, ngạch không có gì, chỉ là cảm giác trong hình hắc long có chút không dễ nhìn. An Vi Nhã nói ra, nàng hiện tại cũng không muốn bại lộ chính mình cự long thân phận. Không xem được không? Yêu Tử Nguyệt biểu lộ có chút nghi hoặc. Ta cảm giác rất bá khí, nhìn qua thì rất lợi hại. An Vi Nhã nghĩ đến một nguyên nhân, có thể là bởi vì thẩm mỹ khác biệt đi. Yêu Tử Nguyệt nghĩ nghĩ cảm giác có đạo lý. Lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Yêu Tử Nguyệt phát hiện An Vi Nhã tính hào hứng giải rác liền rời đi. Một cái thế giới khác cự long cùng nhân loại ở giữa cố sự. Mang theo hiếu kỳ An Vi Nhã bắt đầu xem cũng đắm chìm trong đó. Nàng dường như đi tới một cái hoàn toàn khác biệt mới lạ thế giới, một cái to lớn cố sự tại trước mắt của nàng chậm rãi mở màn. Cái này liền không có quảng cáo, hình ảnh chung kết An Vi Nhã vô ý thức nói ra. Như thế nào, bên tai truyền đến thanh âm đàm thoại, rất tốt thì là có nhiều chỗ có chút, à, lão bản, An Vi Nhã hoàn hồn, phát hiện vị kia tuổi trẻ lão bản chính đứng ở bên cạnh. Nhìn bốn phía trong tiệm khách hàng đã toàn bộ rời đi. Ngoài cửa tiệm sắp trời tối tăm, thời gian đã không còn sớm. Đã trễ thế như vậy, An Vi Nhã kinh ngạc nói. Người, tại cái này ngồi thời gian rất dài, Yêu Tử Yên cười nói. Hiện tại khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian đã kết thúc. An Vi Nhã liền vội vàng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đều không có chú ý tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã trễ thế như vậy cũng xác thực cái kia đóng cửa. Xin lỗi, ta không có cho ngươi nhóm thêm phiền phức đi. Vị này long tộc cô nương, phá lệ có lễ phép đây. Cách chương.